Vũ thần chúa tể, chương 1689, còn đánh cái gì đánh vũ thần chúa tể. Góc truyện audio.com, trang đầu cái này quá đáng sợ. Tất cả mọi người ai cũng kinh hãi. Chấp pháp điện phân điện chủ Tề Hùng chính là sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Một thân thực lực mạnh, đơn giản liền có thể diệt sát sử chung cùng võ đế cường giả. Nhưng bây giờ, một kích liền bị trọng thương. Cùng hắn đối chiến người cuối cùng là ai? Trung kỳ võ đế sao? Bên ngoài lay động, bọn họ chứng kiến Tần Trần hết sức cường thế. Trấn áp Tề Hùng tại xuất thủ. Suy đoán cảnh giới, không gì sánh được vô cùng lo sợ. Người đến là ai? Tề Hùng mình cũng kinh sợ vạn phần. Lớn tiếng gào thét, ánh mắt hoảng sợ. Người nào? Dĩ nhiên là giết ngươi người. Tần Trần cười nhạt, kế tiếp không nói một lời. Quyền uy bộc phát cường thế. Chỉ một thoáng, không trung đều phải bị xuyên thủng. Hỗn độn khí tức bao phủ. Phía dưới vô số dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu. Cả người lạnh run, tại cỗ uy áp này phía dưới. Đều có thể ngất xỉu. Quá mạnh, này thiên đạo tổ chức. Đến là nơi nào đến thế lực? Thái cổ cư, nở nang nữ tử xuất hiện, sợ hãi nhìn lên bầu trời trong chiến đấu. Nàng thái cổ cư, bối cảnh thâm hậu, đối với thiên hạ thế lực biết rất nhiều. Nhưng chưa từng nghe nói qua thiên đạo một cái như vậy tổ chức. Như là vô căn cứ cho ra một dạng, làm người ta khiếp sợ. Giết, Tần Trần rất cường thế. Trong cơ thể hắn cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, mỗi một quyền trong. Đều ẩn chứa đáng sợ khí tức sát phạt. Tầng tầng đánh vào Tề Hùng trong cơ thể làm hắn thống khổ bất kham. À, Tề Hùng kêu thảm. Quá khốc liệt, chỉ khoảng nửa khắc mà thôi. Trên thân đã máu me đầm đìa. Đáng sợ quyền lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đơn giản làm tan rã hắn phòng ngự. Nghiền hắn kinh mạch, nhưng càng làm Tề Hùng kinh hãi là... Đối phương công kích tuy là hết sức đáng sợ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chung quy có một loại cảm giác, đối phương cảnh giới cũng không cao, chẳng những không có bước vào trung kỳ võ đế cảnh giới. Thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế cảnh giới đều tựa như chưa hề đạt đến. Loại cảm giác này rất là quỷ dị, hết sức lờ mờ, đối phương có thời điểm như là một tên cửu thiên vũ đế. Có đôi khi hoặc như là liền cửu thiên vũ đế đều chưa từng đột phá. Chỉ là nửa bước võ đế mà thôi. Điều này làm hắn kinh hãi. Cảm thấy cổ quái. Người đến là ai? Tề Hùng đang chém giết lẫn nhau trong không nhịn được gào thét. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cả người vô cùng chật vật. Hắn gầm hét lên. Người có biết ta là ai? Ta là chấp pháp điện ký châu phân điện chủ. Mới vừa đối với bản đế động thủ, người không sợ chu diệt cửu tộc sao? Mãnh liệt trùng kích làm hắn bắp thịt cả người xé rách. Cái này đáng sợ sát lục ý chí. Điên cuồng ăn mòn hắn chân nguyên làm trong lòng hắn sợ hãi không thôi. Kinh sợ liên tục, hắn có một loại cảm giác. Tiếp tục chiến đấu xuống. Hắn sẽ chết, chu diệt cửu tộc, Tần Trần cười nhạo, chấp pháp điện ma thôi. Ngươi cho là ngươi là ai? Cao nhất đế vương sao? Nghĩ diệt ai cửu tộc liền diệt người đó cửu tộc. Ta thiên đạo tổ chức. Thay trời hành đạo. Hôm nay liền đại diện thiên vũ đại lục thiên đạo. Muốn thay cổ hoa thành. Thay toàn bộ đại lục chết oan đi qua rất nhiều các võ giả báo thù. Tần Trần thân hình như điện. Thoáng cái tới gần Tề Hùng. Hắn bắt đầu vật lộn. Bởi vì hắn xem, cũng không phải là chém giết Tề Hùng, mà là đem hắn bắt. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta chỉ sợ ngươi sao? Chứng kiến Tần Trần sát người tới. Tề Hùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn mạnh nhất, chính là sức mạnh thân thể. Nếu là vẫn đối với oanh, hắn chưa chắc sẽ là đối phương đối thủ. Nhưng sát người vật lộn, hắn còn không thấy phải sợ ai. Vù vù, trên người hắn phút chốc đột nhiên tràn ra một đạo huyết sắc vầng sáng. Là hắn huyết mạch, Man Vương huyết mạch, trên thân thể, chợt có đạo đạo lân giáp hiện lên. Một cổ khí tức đáng sợ tại trong thân thể hắn hồi phục. Đồng thời, thân hình hắn bạo lướt về phía trước. Bàn tay màu đỏ ngòm trước tiên liền hướng Tần Trần oanh qua đây. Chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay, từng đạo hồng sắc quang vựng bao phủ. Mơ hồ có trận trận khí tức âm lãnh từ đó bao phủ. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là dị ma tộc công pháp khí tức. Theo Tề Hùng trong công kích, Tần Trần lại cảm thụ được một chút dị ma tộc lực lượng khí tức. Bất quá, loại công pháp này dễ nhận thấy đi qua cải tiến. Biến phải có thể thích hợp nhân loại võ giả tu luyện. Có thể để nhân loại chân nguyên bên trong mang theo một chút âm lãnh ý tại cùng cấp bậc khi đối chiến có mạc đại giúp đỡ. Tần Trần tâm niệm vừa động. Lúc đầu hắn là nghĩ đỡ ra Tề Hùng công kích, lại đem hắn chế phục. Nhưng trong nháy mắt, hắn thay đổi chủ ý. Đúng là không tránh không né. Dùng thân thể đi ngạnh kháng Tề Hùng công kích. Cái gì? Tiểu tử này điên sao? Tề Hùng hoàn toàn sửng sốt. Hắn lúc đầu nghĩ là lợi dụng tự mình ra tay. Đem Tần Trần ép ra. Sẽ cùng Nguyên Thác hội hợp. Liên thủ đối địch. Thật không nghĩ đến Tần Trần vậy mà không tránh không né. Trong lòng tức khắc đại hỉ, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ở giữa. Một chưởng hung hăng vỗ vào Tần Trần ngực. Ầm, tiếng vang trầm trầm truyền ra. Vô tận quy tắc khí tức kèm theo lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Đồng thời cổ lực lượng này có chứa kịch liệt phá hoại lực. Điên cuồng cắn giết Tần Trần thân thể. Phốc phốc phốc. Đáng sợ huyết khí cùng âm lãnh lực điên cuồng khuấy động Tần Trần thân thể. Nhưng lại căn bản là không có cách phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Bất diệt thánh thể phòng ngự thật đáng sợ. Càng không cần phải nói Tần Trần tu luyện thành không gian thánh thể. Tề Hùng một cái sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Căn bản là không có cách đả thương Tần Trần mảy may. Ngươi, chứng kiến bản thân một trưởng phía dưới. Tần Trần vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tề Hùng con người kém chút không chừng bảo. Gia hỏa này là quái vật sao? Bản thân toàn lực một trưởng phía dưới. Đừng nói sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Mặc dù là trung kỳ võ đế. Cũng muốn thụ thương. Nhưng Tần Trần lại giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Chuyện này, gặp quỳ, nhất định là ngoài ý muốn. Rầm rầm rầm. Sau đó Tề Hùng điên cuồng xuất thủ. Trong nháy mắt, hơn 10 trên trăm cây huyết sắc trường ấn xuất hiện ở trên hư không. Như cuồng oanh lạm tạc một dạng đánh vào Tần Trần trên thân. Có thể khiến Tề Hùng sụp đổ là bản thân điên cuồng công kích phía dưới. Tần Trần trừ áo bào bị đánh tả tơi ở ngoài. Cả người vậy mà một điểm thương thế cũng không có. Không có khả năng. Tề Hùng khiếp sợ đến phát điên sớm. Trên đời này làm sao có thể có lực phòng ngự đáng sợ như vậy người. Nhưng sự thực nhưng ở trước mắt hắn. Làm cho hắn không thể không tin tưởng trước mắt hết thảy. Hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh theo xương cụt bốc lên. Cái này còn đánh cái gì đánh. Hắn ra tay toàn lực phía dưới. Liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Đánh tiếp nữa. Bản thân y như mệt chết. Có lẽ đối phương còn bình yên vô sự lắm. Tần Trần cũng là thì thào. Hắn cảm ngộ đối phương quyền lực. Lẩm bẩm nói. Cổ quái. Này cổ dị ma tộc âm lãnh lực vậy mà cùng bản thân ngươi lực lượng kết hợp hết sức hoàn mỹ. Đến tột cùng là làm sao làm được. Dị ma tộc lực lượng cùng nhân tộc lực lượng trời sinh bất đồng. Nhưng phiêu miểu cung có thể làm đến đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Không thể không nói. Để cho Tần Trần cũng kinh ngạc. Cảm thấy hết sức không được. Làm sao ngươi biết? Tề Hùng thì càng thêm khiếp sợ. Hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đối phương làm sao biết hắn tu luyện qua dị ma tộc công pháp? Siêu. Tề Hùng phóng lên cao. Vậy mà xoay người sẽ chạy khỏi nơi này. hắn đã bị Tần Trần biểu hiện sợ mất mật, liền cùng Tần Trần đối chiến dũng khí cũng không có. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là rời đi nơi này, cách Trương.